lần này chúng ta thu hoạch được khoảng 1.200 vạn tiên thạch. Lạc Ly nghe con số này, mắt sáng lên, nói, không tệ, không tệ. Trần Như Mộng khẽ cắn môi tiếp tục nói, nhưng mà đại nhân, ngài là người duy nhất nắm giữ hành động lần này, phải nộp thuế. Lạc Ly sửng sốt, nói, có phải là phải cho Phi Tiên Khúc Phong 1.000 tiên thạch không? Đại nhân, cái này là người đi theo ngài giao nạp tiên thạch. Bình thường Viễn Trinh, đại đầu đều bị địa tiên lấy được, cho nên để bọn họ giao nạp thuế nặng. Nhưng mà hiện tại Viễn Trinh chỉ còn lại một mình ngài, vốn là thuế do địa tiên giao nộp, giờ sẽ do ngài giao nộp. Chỗ Khúc Phong đại nhân, ngài phải giao nộp 1/3 thu hoạch lần này, coi như là lộ phí. Hơn nữa trở lại tiên giới, ngài còn phải giao nộp 11,2% thuế tiên tần Viễn Trinh. Ngoài cái đó ra, dựa theo tiên tần tiên quy, phàm là những kẻ tham gia hành động, phải có thu hoạch nhất định, thủ hạ của chúng ta cũng phải chia một ít thu nhập, cuối cùng ngài sẽ còn lại một nửa. Lạc Ly nhíu mày nói, đây là một nửa. Đại nhân ngài yên tâm đi, một nửa này, bọn họ sẽ không dễ dàng có được vậy đâu. Thuế khóa giao cho tiên tần đại liên minh, lộ phí giao cho Khúc Phong, chúng ta sẽ dùng cách tốt nhất để xử lý tiên tài tiên linh. Thứ đồ này vốn chính là khó mà bán ra ngoài được, đưa cho bọn họ, cứ để chúng ta xử lý. Mà những thứ chúng ta giữ lại đều là dễ bán, là đồ có giá trị tốt, cho nên thực ra cũng không có gì tổn thất. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, tốt, ngươi xử lý đi. Chương 1685, Ma tộc Viễn Trinh luyện thương lân. Giọng vừa dứt, ở trên người Lạc Ly, đột nhiên một đạo thần niệm phát ra, trong nháy mắt, bốn phía hình thành một đồ án quỷ dị, như đang tán phát cái gì ra bên ngoài, sau đó biến mất. Trần Như Mộng sửng sốt, nói, đại nhân, ngài đây là... Lạc Ly nói, kể từ 3 năm trước đây, lời nguyền đó chính là thay đổi, không còn là các loại tổn hại, đột nhiên sẽ tự động phát ra đạo thần niệm hóa thành đồ án này, cũng không biết lời nguyền này đến cùng là cái gì. Trần Như Mộng nói, thì ra là thế, vậy sau khi đại nhân trở về, tốt nhất tới Bạch Linh Tông, Hắc Miêu Tông xem sao đi, bọn họ đều giỏi nhất là hóa giải lời nguyền, hơn nữa còn không thu phí quá đắt. Lạc Ly gật đầu nói, tốt lắm, một khi đã như vậy, vậy mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta trở về thôi. Ra lệnh xong, nhất thời toàn bộ tiên linh đều là cao hứng vô cùng, mọi người tập trung lại, bắt đầu đi lên phi thuyền của mình, tiến vào trạng thái ngủ say, đợi Lạc Ly dẫn bọn họ rời đi. Mấy năm qua Trần Như Mộng cũng không hoang phí, trên 18 tiên thuyền kia, trong đó ít nhất có một nửa tiên nhân của tiểu môn phái hoặc tán tiên bị Trần Như Mộng lừa dối hấp dẫn, đều quyết định gia nhập vào Cửu Nguyên Tông. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Lạc Ly duỗi tay ra, đem bọn họ thu hồi, định phi độn mà đi, lên không tìm Phi Tiên Khúc Phong, rời khỏi chỗ này. Đột nhiên, lời nguyền quỷ dị kia lại một lần xuất hiện, một đạo thần niệm phát ra, trong nháy mắt ở bốn phía hình thành một đồ án quỷ dị, giống như đang tản ra cái gì với bên ngoài. Lạc Ly lắc đầu, gặp quỷ sao, lời nguyền này thật đáng ghét. Nhưng mà lần này, đồ án kia lại như không biến mất, như trong hư không xa xôi, có thứ gì đó hồi ứng. Lạc Ly sửng sốt nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy trên 9 tầng trời, như thiểm điện đánh xuống, trong xa xôi hư không kia, từng đợt nổ mạnh bằng không mà sinh. Vụ nổ mạnh đó, rất mãnh liệt, vị trí xuất hiện, rõ ràng là vị trí Khúc Phong chờ đợi. Trong lòng Lạc Ly dâng lên một suy nghĩ, phi tiên giao thủ. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy, trong bầu trời, 12 đạo hào quang cực lớn từ cửu thiên giáng xuống, thẳng tới thương lân giới này. Hào quang này, hắc ám vô cùng, ma khí dày đặc, quỷ khóc sói kêu, tiên nhân bình thường nhìn thấy cảnh này, nhất thời hồn phi phách tán. Ma tộc, 12 cường giả của ma giới tới đây. 12 đạo quang hoa, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Hào quang này nhìn qua giống như hỏa cầu cực đại, trong đó hắc ám vô tận, ma khí dày đặc, quỷ khóc sói kêu, mang theo khí tức đáng sợ, từ 9 tầng trời hạ xuống. Mà cửu thiên chi ngoại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong nháy mắt ngàn vạn dặm, hào quang vô tận nổ mạnh, xem ra Phi Tiên Khúc Phong đã gặp ma tộc cường đại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, may mắn rất nhiều thủ hạ, đều đã ngủ say, phi thuyền đều hóa thành hình thức đơn giản để mang theo. Lạc Ly lập tức khởi động chân lý chi bào, nhất thời lóe lên, biến mất vô ảnh. Hy vọng trước ma tộc này, cũng có thể để đối phương làm như không thấy. 12 đạo hào quang kia, cách mặt đất hơn nghìn trượng thì lóe lên, hóa thành 12 ma tộc thật lớn, đứng ngạo nghễ trong trời đất này. Ma tộc này, nhìn qua, ai nấy đều vô cùng cường đại, toàn bộ mặc giáp trụ đáng sợ tới cùng cực. Có hình dáng như nhân tộc, vô cùng thanh tú, có hình dáng như đồng kim cương cự thú, khôi ngô cao lớn. Lại có như đồng tàng ngao, vừa nhìn đã biết là ma thú, có là một đám liệt hỏa, căn bản không phải hình người. Dẫn đầu ma tộc là một tồn tại khá giống với nhân tộc, khuôn mặt thanh tú, hai mắt trong sáng, chỉ là trên khuôn mặt có rất nhiều ma văn, che đậy dung mạo, tóc dài trên đầu xóa tung, bay cùng với hộ thân giáp, lại thêm vô số khí tức cuồng bạo. Ai mắt hắn nhìn về phía bốn phương, trong hai mắt hắn, đại đạo diễn biến, cực kỳ cao thâm, không hổ là cảnh giới thần ma, nắm trong tay thiên địa đại đạo, diễn hóa vũ trụ áo nghĩa. Ma giới cũng là một thế giới cường đại như tiên giới, trong đó cảnh giới của ma tộc có chút tương đồng với tiên nhân. Ma tộc thờ phụng là thích giả sinh tồn, đào thải tự nhiên, cường giả hằng cường ma tộc đại đạo. Tu sĩ ma tông ở hạ giới phi thăng tiến nhập chân ma giới, tức là cảnh giới chân ma, tương đương với hư tiên ở tiên giới. Trên cảnh giới chân ma là lưỡng đại cảnh giới hung ma, đấu ma, tương đương với huyền tiên và linh tiên, sau đó ma tộc tấn thăng thành thần ma. Thần ma này tương đương với địa tiên ở tiên giới, nhưng mà thần ma không có tự sinh diễn hóa nhất giới siêu thoát chi lực như địa tiên. Cường giả ma tộc ở cảnh giới thần ma, sẽ ma nhiễm thiên địa, chiếm đi thế giới của người khác, hóa thành ma giới của mình. Trên thần ma chính là huyền ma, tương đương với tiên nhân ở cảnh giới phi tiên, có thể huyền chân biến hóa, vạn giới đồng hành. Trên huyền ma chính là thiên ma đại thừa, thực lực đáng sợ, tương đương với cảnh giới thiên tiên của tiên nhân. Trên huyền ma chính là nguyên ma, thánh ma, lưỡng đại cảnh giới. Tương đương với cảnh giới nguyên tiên, chân tiên của tiên nhân. Nhưng mà thánh ma lên trên nữa, tương ứng với cảnh giới kim tiên của tiên nhân, chính là ma chủ phân thân, chư thiên thần ma, trước khi muốn từ thánh ma tiến lên, chỉ có thể trở thành ma chủ phân thân, biến thành một bộ phận của ma chủ thì mới có thể tấn thăng. Đây cũng là điểm mà ma giới không bằng tiên giới, ở tiên giới chư giới, chỉ cần ngươi khổ tu, cơ duyên đến, vậy là có khả năng trở thành đại la hỗn nguyên kim tiên, bất tử bất diệt, trường tồn mãi mãi, ai cũng có cơ hội thành tiên, đây là siêu thoát chi đạo. Nhưng mà ma giới hoàn toàn bị ma chủ nắm trong tay, ngự ma xâm nghiêm, thánh ma muốn tấn thăng phải trở thành ma chủ phân thân. 12 ma tộc hàng thế kia, đều là thần ma đến đây, tương đương với 12 địa tiên. Bọn họ đến đây, thần ma cầm đầu quát, lập tức tìm kiếm, tìm được tiên nhân nhất tộc, giết không tha. Nhất thời 11 thần ma còn lại cùng đáp lời, vâng. Bọn họ lập tức bắt đầu tìm kiếm, vạn ngàn ma quang lóe ra, ma khí bắn ra bốn phía. Trong đó có một ma thần, đạp không một bước, tựa như tinh hà dịch chuyển, thiên địa chuyển hoán, ma khí của hắn như sóng biển cuồn cuộn, thổi quét bốn phương, vô cùng bá đạo, tựa như ma khí của hắn có thể thổi bay tất cả. Một ma thần, khí thế hừng hực, như kim sơn ngọc trụ. Khí thế to lớn, đủ có thể lấy kình thiên, bế nghễ thiên hạ, phong phạm bá chủ một thế hệ. Bọn họ bắt đầu thi triển các loại ma công, tìm Lạc Ly. Cả thế giới đang hơi rung động, thần ma này sử dụng ma công của mình, lập tức khiến cả thiên địa run rẩy. Nhưng mà ở Thương Lân giới này, Lạc Ly đã độn khởi, toàn bộ tiên nhân tiên linh đều ngủ say, 12 thần ma, liều mạng tìm kiếm, cuối cùng ai nấy đều nhíu mày, căn bản không tìm được Lạc Ly. Chương 1686, Liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Thần ma dẫn đầu quát, sao có thể, tiên nhân này đều đi đâu rồi không có một ai. Thất dạ thần tòa, người có phát hiện gì không? Rất nhiều ma tộc, xưng hô lẫn nhau sẽ không tự xưng là ma, lấy ma chủ vi tôn, mọi người đều thích gọi đối phương là tôn. Thần ma cảnh giới xưng thần tôn, huyền ma cảnh giới xưng huyền tôn, thiên ma cảnh giới xưng thiên tôn, kiểu như vậy. A Phổ Lạp gia đại thần tòa, quả thực không có tung tích gì của tiên nhân, cái này ta có thể chắc chắn. Kỳ lạ, từ 3 năm về trước. Thu được yêu ma huyễn phù, chúng ta lập tức đuổi kịp đến đấy, tiên nhân phi tiên đó đã mặc hoàng huyền tôn áp chế, tiên nhân này sao có thể bỏ chạy. Đúng, đúng, không thể nào không có tiên nhân, nhưng vì sao lại không tìm thấy. Thanh Tú A Phổ Lạp gia đại thần tòa cười lạnh nói, không có cái gì, nhất định là đã trốn rồi. Tiên nhân nhiều pháp thuật, thế mà có thể vượt qua ma niệm của chúng ta, nhưng mà không sao, mọi người bắt đầu ma nhiễm thiên địa đi, ta không tin bọn họ có thể trốn được lâu dài như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người cười ha ha, thất dạ ma tôn kia đột nhiên lên tiếng nói, A Phổ Lạp gia đại thần tòa, vùng trời đất này sau khi bị ma nhiễm, nên phân phối thế nào? Lời này vừa nói ra, các thần ma khác đều nhìn về phía ma tôn cầm đầu thanh tú kia, đối phương nghĩ nghĩ rồi nói. Ai tìm được tiên nhân này, chiếm 1/3 vùng thiên địa này, 2/3 còn lại, dựa theo số lượng tiên nhân kích sát, tiến hành phân phối. Trường Hà ma tôn, Trần Giao ma tôn, Lý Ngõa Đa, Bà La Hạ ma. Lần này chúng ta xem ai có thể tìm được đám tiên nhân kia trước. Rất nhiều thần ma cười ha ha, cùng với tiếng cười của bọn họ, một bóng dáng thần ma dưới chân, bắt đầu nhanh chóng phân giải, từng ma ảnh xuất hiện, hóa thành từng ảo ảnh ma tộc kỳ dị, xông về phía bốn phương tám hướng. Có một ma tôn, bắt đầu chỉ trên mặt đất, cùng với đó, từng khỏa ma thực trường xuất, trong nháy mắt biến thành đại thụ chọc trời, sau đó kết ra các loại quả, quả rơi xuống đất hóa thành các loại mộc ma tộc. Trường Hà ma tôn đứng ở trên núi cao. Trên người rơi xuống từng giọt nước này rơi xuống, từng giọt hóa thành thiên xích lãng,

nơi đó xuất hiện một đống linh sa, giống như bảo vật kim sa, mỗi viên lớn bằng nắm đấm tay, không ngừng tiêu tán, không ngừng sinh ra, tiêu tán biến thành nhật nguyệt tinh quang ảo ảnh, giống như tinh hà lấp lánh, tinh quang rải trên trời, tựa như hóa thành tinh không vô tận, tinh hà uốn lượn, nhật nguyệt xuất nhập, dị tượng vô biên. Ngươi nhìn linh sa này, giống như thần hồn lập tức bị hút vào trong đó, giống như lập tức bị hút vào một thế giới thần bí huyền ảo, thế giới này huyền ảo vô thất, thần diệu vô thượng, cho dù ngươi là ma hay là tiên, liếc mắt nhìn một cái, đều không thể nào tự kiềm chế được, đều sẽ bị huyền ảo trong đó hấp dẫn. A Phổ Lạp Gia nhịn không được nói, đây là thời khắc tán quang, giá trị liên thành. Đó chính là thời khắc tản quang, lúc đó địa tiên như Nhược Đường Cửu Đăng đến đây mục đích chính là vì bảo vệ này, nhưng mà bọn họ đều bị Lạc Ly giết sạch. Mà Lạc Ly lại không biết cái gì là thời khắc tản quang, đã biết thì cũng sẽ không thu thập, không như bảo thạch mà không biết, như vậy bỏ qua. 12 thần ma này đến đây, trong đó Trường Hà Bá Ma phát hiện thời khắc tán quang này, lập tức ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Ngay lúc bọn họ mừng rỡ, Lạc Ly ra tay, nhấn một cái về phía A Phổ Lạp Gia. Nguyên thủy giải đạo, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Hắc động lóe lên, ngưng kết đến đầu ngón tay của Lạc Ly, nhẹ nhàng điểm một cái. A Phổ Lạp Gia nhìn thời khắc tản quang đó, trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà ở bên vài lần như vậy, chuyện gì cũng không có, chí bảo ngay ở trước người, cho nên lần này hắn hoàn toàn không đếm xỉa nguy hiểm. Mãi đến lúc Lạc Ly ra tay, hiệu quả của chân lý chi bảo biến mất, hắn mới cảm giác được nguy cơ, lập tức khởi động ma công hộ thể của mình, vô thượng ma bảo. Nhưng mà tất cả đều chậm, dưới nguyên thủy giải đạo này, hắn chính là sửng sốt, sau đó hô lớn, không. Không thể nào, trong nháy mắt, cả người hoàn toàn thạch hóa. Đây là chiêu cuối cùng của A Phổ Lạp Gia nhất tộc, hoàn mỹ thạch hóa, bất luận bị cái gì tồn tại, hóa thành ngoan thạch, áp chế tổn thương, quay về ma giới, tiến hành chữa trị. Nhưng mà tuyệt chiêu cứu mạng của Phổ Lạp Gia nhất tộc này dưới nguyên thủy giải đạo của Lạc Ly, không chút hiệu quả, thạch hóa A Phổ Lạp Gia kia, toàn thân từ từ xuất hiện liệt văn, cuối cùng một tiếng ầm vang, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tử vong. Lạc Ly ra tay, hiện thân, còn lại 11 thần ma kia, nhất thời nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ giống to, vây đánh về phía Lạc Ly. Toàn bộ ma tộc trong thiên địa này, lập tức tập trung về phía Lạc Ly. Lúc này, bọn họ đều là địch thủ của Lạc Ly. Trong nháy mắt, vượt qua số lượng 1.000, tử vong lực trường khởi động, Lạc Ly điên cuồng thối lui, vận chuyển Long Điệp Cửu Thiên, nhanh chóng phi độn. Cùng lúc này, ở bên cạnh hắn, rất nhiều ma tộc lần lượt biến mất một cách kỳ lạ. Ma tộc trùng phong lại đây đều phát hiện bằng hữu bên người mình đột nhiên tối sầm, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Chính là 11 thần ma kia, trong đó cũng có thần ma người tối sầm, hắn hoảng hốt kêu to, lập tức sử dụng rất nhiều ma công, vạn ngàn ma bảo, nhưng mà cũng bị biến mất không thấy. Trường Hà Bá Ma hét lớn, đây là ma công gì, quá đáng sợ. Thần ma Bà La Hạ Ma cũng la lên, không biết, không phải Phật giới túc diệt không tịch, cũng không phải linh giới thứ nguyên phóng trục, cũng không phải đạo giới hư không quy nguyên, đây là pháp thuật gì? Không, không, không, nhất thời trên người thất dạ thần ma cũng tối đen, hắn lớn tiếng kêu thảm, nhất thời liều mạng trốn chạy, nhưng mà lập tức biến mất không thấy, thật giống như chưa từng tồn tại. Thất dạ ma tôn vẫn không nói chuyện, đột nhiên hô, tránh xa hắn ra. Tránh xa hắn ra, đây là lực trường, phạm vi có hạn. Cùng với tiếng hô to của hắn, lập tức rất nhiều ma tôn bắt đầu lui về phía sau, Lạc Ly cũng không để bọn họ rút lui như vậy, liều mạng đuổi theo, đem bọn họ đặt vào phạm vi lực trường của mình. Rất nhiều ma tôn chạy về bốn phía, tốc độ của bọn họ như điện, nhất thời rời khỏi ngoài 3.000 dặm, biến mất hiệu quả. Ngươi xem ta xem ngươi, ai nấy hoảng sợ vô cùng. Nhưng mà xem qua, chỉ còn lại 4 ma tôn, đã có 7 ma tôn biến mất rồi. Đây trời, ngoài tứ đại ma tôn viễn độn, vẫn còn lại một ít ma tộc, số lượng đã ít hơn 1.000 rất nhiều, tử vong lực trường của Lạc Ly cũng mất đi tác dụng. Tứ đại ma tôn, thất dạ ma tôn, Trường Hà ma tôn, Chân Giao ma tôn, Lý Ngõa Đa ma tôn, hoảng hốt nhìn Lạc Ly, tên gia hỏa đáng sự này, ra tay lẳng lặng đã tiêu diệt 8 đồng bạn của mình rồi. Không sợ đối phương thực lực cường đại, chỉ sợ đối phương thủ đoạn quỷ dị, đến bây giờ bọn họ cũng không biết đồng bọn của mình đã tử vong thế nào. Thất dạ ma tôn nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, thực lực không quá linh tiên lục trọng, vô lý. Trường Hà ma tôn nói, ồ, đúng, không quá linh tiên lục trọng, có thể thử một lần. Có thể thử một lần, có thể thử một lần. Cùng với lời hắn nói, hắn và Chân Giao ma tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người lập tức hạ quyết tâm. Ma tộc, không hề sợ chết, có gan khiêu chiến tất cả quyền uy, nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, cảnh giới linh tiên lục trọng, bọn họ lại sinh ra ý chí chiến đấu, quyết định tử chiến. Cùng với lời hắn nói, mãnh địa Trường Hà Ma Tôn chính là biến đổi, trong nháy mắt, hóa thành một ngân hà cực lớn thổi quét ngàn dặm, cuốn về phía Lạc Ly. Nơi nào ngân hà này đi qua, toàn bộ tất cả đều là giống như tuyết trắng gặp mặt trời, tan rã mà đi. Trường Hà này, vạn phần nhu nhuận, nắm giữ tính chất đặc thù, đó chính là đồng hóa. Nhuận vật tế vô thanh, Trường Hà lực nhu hòa sau khi xâm nhập vào cơ thể đối thủ, lặng lẽ đồng hóa, sau đó trừ khử. Minh diệt Trường Hà nhất chuyển, trong nháy mắt đem diện tích vạn dặm trước sau Lạc Ly, hoàn toàn khóa lại. Trong Trường Hà này, rốt cuộc không có cách nào truyền tống, viễn độn ra ngoài. Chương 1687, Mạc Yên Lam, là nàng sao? 2. Minh diệt Hà Thủy kia đến nơi nào, một số ma tộc đang theo dõi, nhất thời bị cuốn vào trong đó, còn chưa kịp kêu thảm, đã hóa thành một bộ phận của nước sông này. Trong hư không, Thất Dạ Ma Tôn, Lý Ngõa Đa Ma Tôn đều không nhúc nhích, nhưng mà cùng với hành động của Trường Hà Ma Tôn, Chân Giao Ma Tôn kia cũng biến mất không thấy, hắn tiềm ẩn vào trong Trường Hà này, Chân Giao biến hóa. Hai người này, phối hợp lâu năm, ăn ý vô cùng. Trường Hà Ma Tôn hóa thành Minh Diệt Thiên Hà, che chắn thiên địa, mà Chân Giao Ma Tôn lại hóa thành một cây ma kiếm, rót vào trong nước sông kia. Ma kiếm kia mang theo Lăng Nhiên Thiên Uy, giống như là một dao long chân chính. Ma kiếm mang máu, đột tiên diệt thần, một kiếm hoành không xuất thế, nhật nguyệt tinh quang ảm đạm thất sắc, âm dương vạn đạo im bặt. Càng thêm đáng sợ là Chân Giao Ma Kiếm này hoàn toàn dung nhập vào Minh Diệt Trường Hà, biến mất vô ảnh, lại là tồn tại chân thật, ở nơi bí ẩn kia phát ra một kích chí mạng. Ngươi biết rõ Sài Lang ngay ở bên cạnh, ngươi có thể nghe thấy tiếng hắn thở nhẹ, nhưng mà ngươi lại không nhìn thấy hắn ở đâu, lúc này mới đúng là điểm hung ác chân chính của Chân Giao Ma Kiếm. Trường Hà Ma Kiếm, trong hư có thật, hà trung tàng sát, hai người dựa vào chiêu này, lực giang vô sổ tiên nhân ma thần, mới có được thành tích như bây giờ. Đối mặt với phương pháp của hai người, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lên tiếng nói. Tiên ma bất lưỡng lập, một khi đã vậy, vậy xin tứ giáo, nhớ lấy tên ta, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Cùng với lời hắn nói, trong tay hắn, nhất thời một chiếc búa lớn xuất hiện. Búa lớn này vừa đánh ra, cả trời đất giống như lập tức bị kích hoạt, trong cả không gian, toàn bộ tất cả, đều bắt đầu băng giải, toàn bộ tồn tại này, ở thời khắc này đều như không tồn tại. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, nhấc lên. Hạ xuống, chém, trong tích tắc, trong thiên địa chỉ có một giọng nói. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Lạc Ly phát ra hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của mình, một kích đánh ra. Sức mạnh cường hoành đến cực độ, dùng uy thế tuyệt luân bá đạo này, tiêu diệt tất cả mọi sự phản kháng, tất cả suy nghĩ. Trong một khắc này, một kích đó chính là hủy diệt, chính là tử vong, chính là vũ trụ. Dưới bàn cổ diệt thế phủ này, nó thổi quét tất cả Minh Diệt Thiên Hà, nhất thời sóng dữ ngập trời, tất cả bất ổn, ầm vang không ngầm. Nhưng mà dưới bàn cổ diệt thế phủ này, Minh Diệt Trường Hà vẫn tồn tại, cũng không bị búa này chém vào. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên đúng như lời Diệt Độ sư phụ nói, hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ có pháp thuật cảnh giới địa tiên, cao thủ thực sự có thực lực đối kháng lại cảnh giới địa tiên, uy lực bất lộ. Nhưng mà một búa này của Lạc Ly chẳng qua chỉ là mở đầu. Cùng với bàn cổ diệt thế phủ này của hắn đánh ra, thân hình di động trong không trung, sau một búa đánh ra, đột nhiên là nhấn một cái về hư không phía trước. Giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Nguyên thủy giải đạo, trong hư không, trong mơ hồ xuất hiện một hắc động kia lóe lên, ngưng kết đến ngón tay Lạc Ly, nhẹ nhàng nhất điểm. Một kích này, nơi nó chạm đến, chính là hư không vô tận kia, nhưng mà trong hư không vô tận đó, Chân Giao Ma Kiếp xuất hiện trong nháy mắt, muốn đánh về phía Lạc Ly. Hắn vừa xuất hiện, dưới một kiếm, trời đất đều bị chém đứt, chư thần đều tránh né. Đây là một kích vô cùng đáng sợ, nhưng mà một kích này, còn chưa đánh ra đã bị Nguyên Thủy Giải Đạo điểm trúng thân, giống như chính hắn tự nguyện, tự sát xuất hiện dưới một điểm này của Lạc Ly. Sở dĩ như vậy, đó chính là Chân Giao Ma Tôn hóa ra kiếm hình, tiềm ẩn trong Minh Diệt Trường Hà, Lạc Ly đã nghĩ ra chiến thuật. Lúc hắn đánh ra bàn cổ diệt thế phủ, trong Trường Hà này cao thấp bay múa, tùy ý phi độn, thật ra có tích khả tuần. Trong quy luật phi độn này, nơi vừa rồi Chân Giao Ma Tôn xuất hiện, chính là điểm tốt nhất để phục kích. Dưới diệt thế phủ kia, Minh Diệt Thiên Hà cũng khó mà chống đối, cho nên Chân Giao Ma Tôn phải ra tay giải vây, trong vô hình khiến cho hắn ra tay. Cho nên Lạc Ly một chỉ phát ra, vừa khéo đến vị trí của Chân Giao Ma Tôn này, mình tự đưa tới cửa, bị một chỉ điểm trúng, tự tìm đường chết. Nhìn như một động tác vô cùng đơn giản, nhưng mà trong đó chưa ý thức chiến đấu vô tận, tu vi lý niệm, đây là kinh nghiệm quý giá ngàn vạn năm qua Lạc Ly chiến đấu mà có được. Đây là kinh nghiệm quý báu Lạc Ly có được từ Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên cô Bắc Trần, diệt độ Kim Tiên. Mặc dù chân giao ma tôn thân vì địa tiên, nhưng mà hắn tuyệt đối không tiếp xúc với Đại La Kim Tiên này, ý thức chiến đấu khép rất nhiều, cho nên hắn ra tay, là dâng mạng. Kiếm uy chưa ra, chân giao ma tôn kia phát ra một tiếng kêu thảm kia vang lên không dứt trong hư không, nhưng mà tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, hắn chết chắc rồi. Lạc Ly không nhìn hắn mà nhìn thiên hà hỗn loạn kia, lại ra tay. Diệt, diệt, diệt, một búa rồi lại một búa, đối phó với loại pháp thuật này, bàn cổ phủ này chính là thiên địch thủ. Dưới bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly, minh diệt thiên hà kia cuối cùng ầm vang một tiếng rồi tiêu tán bốn phương. Nhưng mà trường hà ma tôn lại chẳng chết, ở nơi không xa kia, trên đó, trong nhánh sông lớn kia, một ma ảnh trong nháy mắt dâng lên, trở về hư không. Hắn sống chết nhìn Lạc Ly, nói, lợi hại, lợi hại. Lạc Ly khẽ cắn môi, xem ra đối phó với cường giả ở cảnh giới địa tiên này, phải sử dụng nguyên thủy giải đạo hoặc là ma ha tuyệt diệt, bọn chúng có đặc tính hủy diệt triệt để. Mặc dù bàn cổ diệt thế phủ tiêu diệt được thiên hà, nhưng mà trường hà ma tôn lại không chết. Lúc này chân giao ma tôn ngừng kêu thảm, hắn hoàn toàn tử vong, nhưng mà không như những cường giả khác, hóa thành cho bụi, mà là hóa thành một cây ma kiếm, trôi nổi trong không trung. Thất dạ ma tôn cũng gật đầu nói, rất mạnh, rất mạnh. Đột nhiên, tam đại ma tôn đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trận chiến đấu trên 9 tầng trời kia, đột nhiên một tiếng nổ tung, sau đó trận chiến đấu kết thúc. Sau đó ở nơi không xa kia, trong hư không, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tam đại ma tôn lập tức bái lại bóng người kia, nói tham kiến Mạc Hoàng Huyền Tôn đại nhân. Bái kiến thánh nữ đại nhân, Lạc Ly nhất thời thở ra một hơi dài, xem ra Khúc Phong bại, không chết, chỉ là đã chạy thoát, huyền ma cảnh giới phi tiên của đối phương đến đây. Lạc Ly nhìn theo ánh mắt của bọn họ, nhất thời sửng sốt. Trong hư không kia, rõ ràng có một nữ tử, này nữ tử văn tĩnh nhàn nhã, đoan trang thanh tú, mặc ma bào màu trắng thuần sắc, tóc búi như búi mây sau đầu, người ngồi thẳng tắp ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt, đặc biệt hai hàng mi như mây trên đôi mắt thăm thẳm, rất động lòng người, giống như rồng ẩn trong mây, rất có thần vận. Chương 1688, Tam Thanh Lạc Ly, Tam Thế Bất Phong. Ở trên người nàng có loại khí chất không cốc u lan, thanh ninh thanh nhã. Lúc mỉm cười tựa như biển răng kín mây, đột nhiên có mặt trời chiếu sáng, tản ra mị lực vô tận. Ở phía sau nàng, có 12 giải lạ, mỗi giải lụa đều là một ma long, bay múa ở phía sau nàng. Nhìn thấy nàng, Lạc Ly day day mắt, cuối cùng vẫn khó mà tin được. Trong sự khó tin đó, Lạc Ly đột nhiên hô to, Mạc Yên Lam, là nàng sao? Là nàng sao? Một câu nói cuối cùng, tiếng giống lên, khó có thể khống chế, tê tâm liệt phế. Mạc Yên Lam, là nàng sao? Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm, nhìn huyền ma Mạc Hoàng trước mắt. Cùng với tiếng giống to của Lạc Ly, huyền ma Mạc Hoàng nàng nhìn về phía Lạc Ly, ánh mắt ngưng trệ, như đang nhớ lại chuyện gì. Vẻ mặt đó như đang nhớ lại, đang tự hỏi, trong ánh mắt kia mang theo tưởng niệm, thống khổ, bi thương, đau lòng. Nhất thời Lạc Ly xác định, nàng chính là Mạc Yên Lam. Yên Lam, Yên La, là ta là Lạc Ly. Nàng đã quên sao, chúng ta gặp nhau ở Cầm Hồ, chúng ta đã quen nhau, nàng đã quên sao? Là ta, Lạc Ly, nàng quên rồi sao? Nàng nói đi trước một bước, ta ra sức đuổi theo, nhưng mà ở tiên giới lại tìm không thấy nàng. Nàng quên rồi sao? Là ta, Lạc Ly, Lạc Ly. Cùng với Lạc Ly hô to, nàng không hề cử động, vẻ mặt như dần dần biến mất. Lạc Ly nhìn Mạc Yên Lam, quên hết tất cả, nhất thời thất dạ ma tôn một bên nhìn ra cơ hội, muốn ra tay. Nhưng mà huyền ma Mạc Hoàng kia trừng mắt, thất dạ ma tôn nhất thời không ngừng lui về phía sau, thiếu chút nữa lập tức ngồi xuống đất. Huyền ma Mạc Hoàng nhìn Lạc Ly, đột nhiên lên tiếng, Lạc Ly. Nhẹ nhàng một câu nói, mang theo nghi vấn vô hạn. Lạc Ly đang định đáp lại, nàng lại nói, Lạc Ly, cùng là một câu nói, mang theo vô tận khẳng định, vô cùng tin tưởng. Nàng động mạnh, trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện ở trước người Lạc Ly, một chảo đánh ra. Trong một khắc này, Lạc Ly nhìn nàng, người muốn tránh né nhưng mà Lạc Ly không muốn trốn đi, hắn tin tưởng nàng. Một chảo đánh xuống, nhất thời bắt trúng tâm tạng của Lạc Ly, nàng dùng sức kéo, lập tức ở trong người Lạc Ly có một bóng người nho nhỏ hư ảo. Tiểu nhân này nhìn qua chính là hình dạng như Nhược Đường tiên tử. Giống như là đang đứng đó la hét lên lời nguyền của Nhược Đường tiên tử trước khi chết. Chính là lời nguyền này, không cách nào xâm nhập tới Lạc Ly. Liền hóa thành lời nguyền dẫn dụ ma, dẫn ma tộc đến đây viễn chinh. Huyền ma Mạc Hoàng sờ một cái, răng rắc một tiếng, tiểu nhân kia giống như là thủy mặc tiêu tán, lời nguyền này nhất thời vỡ nát, tiêu tán bốn phương. Sau đó nàng nhìn mọi người xung quanh, dù không nói chuyện, nhưng mà thất dạ ma tôn bọn họ lập tức có một cảm giác nguy hiểm.

lần này khiến cho hắn hoàn toàn sợ hãi, hoàn toàn biết cái gì gọi là hoảng sợ. Dưới sự hoảng hốt này, Lạc Ly Thanh trừ ma nhiễm, khiến cho hắn cảm kích, cho nên thiên địa tứ phúc, một điểm linh quang hạ xuống. Dị tượng thiên chân tứ linh kích hoạt, trong bầu trời, một điểm linh quang, có cửu thiên chậm rãi hạ xuống. Cùng với linh quang này hạ xuống, Lạc Ly nhất thời có một loại cảm giác kỳ dị, biết mình đã được thiên địa tứ phúc. Linh quang trong nháy mắt rơi xuống mi tâm của Lạc Ly, lóe lên lướt qua, sau đó ở trên người Lạc Ly tản ra một loại hào quang kỳ dị, tựa thánh khiết, tựa vĩ đại, tựa thuần chân, tựa vĩnh hằng. Hào quang này dần dần biến mất, dung nhập vào trong cơ thể Lạc Ly, đột nhiên trong người Lạc Ly bộc phát một loại quang minh cường đại. Hào quang này vô cùng sáng ngời, sáng đến độ tinh không kia nhất thời ảm đạm lại. Tinh thần, vũ trụ, tựa như toàn bộ tất cả đều biến mất dưới uy thế của hào quang này. Toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể nhìn thấy đạo quang này, ý thức của bọn họ, thậm chí cả linh hồn đều bị hào quang này chiếm cứ. Một khắc này, toàn bộ sinh linh đều đã không thể nghĩ cái khác, cũng vô lực nghĩ cái khác. Cường đại đến lực lượng tận cùng, lấy uy thế tuyệt luân này để nghiền nát tất cả tư tưởng. Trong một khắc này, hào quang kia chính là đại địa, chính là tinh thần, chính là vũ trụ. Cho dù cách xa mấy trăm vạn dặm, cho dù ở tinh không xa vời, đều có thể cảm nhận được hào quang vĩ đại này. Hào quang này, hùng dũng mà ra, giống như thiên hà tuyệt đề, mênh mông vô cùng, tiếng ầm vang phá chín tầng mây. Càng đáng sợ là nó vô cùng rộng lớn. Trong tích tắc, bầu trời, đại địa, toàn bộ tất cả đều bị hào quang phát tán trên thân Lạc Ly cắn nuốt. Thật giống như một vầng thía dương, một ánh mặt trời, chậm rãi dâng lên, dẫn theo luân bỉ uy năng vô tận, chiếu rọi khắp vũ trụ. Trong tích tắc, giống như cả thiên địa đều bốc cháy. Lạc Ly chính là hào quang này, cùng với linh quang này hạ xuống, cả thương lân giới, nguyên năng vô tận rót vào cơ thể Lạc Ly. Nguyên năng này vô cùng vô tận, ở trong cơ thể Lạc Ly, rửa sạch mọi tạp chất, mở ra linh trí, phúc như tâm trí, linh tê nhất điểm, tích tắc khai khiếu. Lực lượng vô tận dâng lên trên người Lạc Ly, cùng với sức mạnh này dâng lên, cảnh giới của Lạc Ly lập tức tấn thăng. Linh tiên thất trọng, linh tiên bát trọng, linh tiên cửu trọng. Một hơi tấn thăng tam trọng cảnh giới. Lúc này linh quang kia chậm rãi nhạt đi, thiên địa dị tượng biến mất. Lạc Ly há miệng thở dốc, chậm rãi cảm nhận bản thân cường đại lên, hiện tại Lạc Ly, bất luận là tiên khí hay thần thức, toàn bộ tất cả đều là tăng thêm vô tận. Mặc dù hắn hiện tại là linh tiên cửu trọng, nhưng mà thực lực của HAZ ước chừng đã đạt tới địa tiên cửu trọng, vượt qua một đại cảnh giới. Hơn nữa đây còn là lợi ích nhỏ nhất trong toàn bộ nó, thiên chân tứ linh này cho Lạc Ly càng nhiều lợi ích khác. Lạc Ly há miệng thở dốc, nhìn về phía mảnh trời đất này, mỉm cười, không thể ngờ được chuyện mình đau khổ muốn cầu, cuối cùng lại có được như vậy, đúng là ông trời trêu ngươi. Ngay lúc Lạc Ly thở dốc, ở trên đại địa này, xuất hiện một bóng người. Lạc Ly xem qua, chính là Phi Tiên Khúc Phong. Hình tượng hiện tại của Lạc Ly không tiên phong đạo cốt như lúc trước, một khuôn mặt chật vật, pháp bào toàn thân như bị nước thấm ướt, đen tuyền khó mà nhìn rõ. Khúc Phong đến đây, nhìn quanh bốn phía sau đó nhìn về phía Lạc Ly, nói. Ai ra? Ta cũng không biết nên nói sao, không thể tưởng tượng được, cuối cùng chỉ có mình ngươi sống sót. Hắn tưởng các địa tiên khác đều bị ma tộc tiêu diệt, chỉ có Lạc Ly vẫn còn sống. Lạc Ly nói, vâng, đại nhân, may mà ta nắm giữ được một ít độn thuật nên mới may mắn thoát khỏi nguy nan. Nói xong, Lạc Ly khởi động chân lý chi bào, lóe lên một cái, sau đó lập tức xuất hiện. Khúc Phong gật gật đầu, nói thật sự là cường đại độn thuật. Thật sự là may mắn, hai lần hạo kiếp, đều trốn được. Hắn tưởng Lạc Ly đến đây chính là độn tàng được, trốn được thế truy sát của các địa tiên, sau đó trốn được ma tộc xâm nhập. Khúc Phong nhìn về phía bốn phương, lại nói, vừa rồi linh quang trùng thiên, là chuyện gì xảy ra? Huyền ma này, thực sự là lợi hại, may mà ngày tháng nàng trở thành huyền ma không nhiều, mà Khúc Phong ta cũng không phải là phi tiên bình thường, cho nên thoát khỏi sự truy sát của nàng. Vốn ta tưởng các ngươi đều chết chắc rồi, lập tức định rời đi, đột nhiên phát hiện chỗ này linh quang vạn đạo. Không giống dáng vẻ lúc ma khí dâng trào, cho nên lại đây nhìn xem. Ở trong miệng hắn, trốn thoát sự truy sát là đáng tự hào rồi. Lạc Ly nói, ta cũng không biết, ta luôn luôn tránh né, hình như là bọn họ bị ma tộc bức nóng này, sử dụng đại tiên thuật gì đó. Khúc Phong gật gật đầu, nói cũng có khả năng, bỏ đi, mặc kệ nó, chúng ta trở về đi. Còn một mình ngươi sống, ta cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lạc Ly gật đầu nói, vậy phiền đại nhân. Khúc Phong nhìn Lạc Ly nói, nhưng mà, ta cũng sẽ không đưa ngươi đến đây không công, tiên thạch kia cũng không thể thiếu. Lạc Ly nói, ta biết, 1/3 số thu được. Không cần, đó là phí vận chuyển của người chủ trì tiên nhân viễn chinh lần này. Ngươi là một linh tiên nho nhỏ, có được cái gì đâu, cứ dựa theo quy củ bình thường, đưa ta 1.000 tiên thạch là được. Lạc Ly sửng sốt nói, đại nhân, thu hoạch lần này không ít, theo lý phải giao nạp 1/3 phí vận chuyển. Không cần, không cần, thật ra lần này bọn họ dẫn người theo, không có ý gì tốt đẹp, ta không định giúp bọn họ. Nhưng mà, người cũng biết, người sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, bất luận người có được bao nhiêu lợi lộc, ta cũng không cần, xem như là ta bồi thường cho ngươi đi. Lạc Ly gật đầu, Khúc Phong này cũng không tệ, ít nhất từng cảnh cáo mình. Khúc Phong nắm lấy Lạc Ly, chúng ta đi thôi, lần này chỉ có hai chúng ta, tốc độ có thể nhanh hơn chút. Trong nháy mắt, Khúc Phong bay lên, thì không na di, bắt đầu phi tiên viễn độn vạn dặm. Chương 1690, thanh điểm viễn chinh đại thu hoạch. 1. Lạc Ly lập tức tiến vào trạng thái đó, không biết thiên địa, không rõ đông tây, không rõ thời gian, không hiểu không gian, hỗn hỗn cương cương, không biết tất thảy. Từng thế giới biến mất trước mắt mình, sau đó một đạo ngân hà thật lớn xuất hiện trước mặt, đó chính là biên giới của tiên giới. Trong nháy mắt, xuyên qua một cự môn, đột nhiên kim quang chấn động, giống như một cuộn sóng xuất hiện trước mắt, cả thế giới lập tức khôi phục lại bình thường. Lạc Ly phát hiện mình đã về tới đại điện xuất phát ban đầu, đến lúc này tính cả phi độn thì thời gian đã 5 năm trôi qua rồi. Từ xuất phát, đến Thương Lân giới, đến lúc trở về, khoảng 5 năm. Lạc Ly há miệng thở dốc, Khúc Phong nhìn về phía Lạc Ly, nói tốt rồi, đưa ngươi trở về, ta đi bế quan, ngàn năm không ra, có chuyện gì, ngươi tự bảo trọng. Sau đó hắn chỉ, con chim sẻ trên người Lạc Ly chính là Tấn Điểu Hào, ý là nhiều người lắm miệng, đừng nói lung tung. Khúc Phong nói xong câu này rồi biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng kích hoạt tước điểu, đốn Tấn Điểu Hào phục thuật. Mộng Như là người đầu tiên xuất hiện, mà tộc đại chiến này, bọn họ đều ngủ say, không biết gì. Mà Lạc Ly đại chiến rất nhiều địa tiên, bọn họ cũng đều ngủ say, trong đó xảy ra chuyện gì cũng không biết, chỉ biết địa tiên đều chết trong tay dân bản xứ của Thương Lân giới. Lạc Ly mỉm cười, đến lúc này không sợ bọn họ tiết lộ tình huống, dù có tiết lộ cũng chẳng có gì đáng sợ, giết thì giết, có cái gì đâu. Ngay tại lúc này, có mấy tiên quan trông như tiên nhân xuất hiện, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly, trong đó một người nói. Là quân đoàn tiên nhân viễn chinh Thương Lân giới. Lạc Ly mỉm cười nói, đúng thế. Quan viên kia sửng sốt, nhìn về phía bốn phương, nói, những người khác đâu? Lạc Ly cười nói, đều ở chỗ này đó. Mọi người đều chấn kinh nói, chỉ có một mình ngươi, bọn họ chết cả rồi. Lạc Ly mỉm cười, xem như trả lời, chỉ có mình ta quay về. Đối phương lập tức chấn kinh, nhìn Lạc Ly, khó có thể tin tưởng. Trong đó có mấy tiên nhân nói, sao có thể chứ, 12 địa tiên, đều đã chết. Đúng, đúng, cửu đăng đại nhân kia, cửu đăng chí bảo, đăng bất diệt, nhân bất tử. Ngao Phệ địa tiên kia có kim long bất tử thân, sao có thể chết. Lạc Ly mỉm cười, nói, bọn họ đều đã chết, chết ở trong tay dân bản xứ ở Thương Lân giới. Trong đó có người nhìn Lạc Ly, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Lạc Ly nói, Lạc Ly, lời này vừa nói ra, mấy người đối phương há hốc miệng, nhìn Lạc Ly, khó có thể tin. Có người chỉ vào Lạc Ly nói, ngươi chính là Lạc Ly, ngươi không có chết. Lạc Ly mỉm cười, nói, đúng, ta không chết, bọn họ đều đã chết. Người nọ xoay người bước đi, giống như muốn đi báo tin, nhưng mà lập tức té ngã, tiên nhân lập tức bị dọa nạt té ngã, có thể thấy được sự khủng hoảng trong lòng. 12 địa tiên trong rất nhiều trung môn, ám toán một linh tiên nho nhỏ, thế mà những người khác đều chết, chỉ có linh tiên này quay về, làm sao có thể chứ? Nhưng mà đây chính là sự thật, tất cả mọi người chấn kinh. Hơn nửa ngày kẻ cầm đầu kia mới phản ứng lại, nói tốt rồi, dựa theo trình tự bình thường mà làm việc đi. Thương Lân viễn chinh quân đoàn Lạc Ly dẫn dắt rất tốt, lần viễn chinh này, tất cả thu hoạch của tiên nhân ngươi đưa ra, chúng ta tiến hành nghiệm hóa, kiểm tra nguy hiểm, thu thuế viễn chinh. Lạc Ly còn không trả lời, lúc này Trần Như Mộng tới đây nói, đại nhân, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ làm hậu cần. Lạc Ly gật đầu, đi qua một bên nghỉ ngơi, Trần Như Mộng bắt đầu cùng quan viên đối phương tiến hành tiếp xúc. Quan viên này đều là thuế quan của Tiên Tần Đại Liên Minh. Tiên nhân viễn chinh quay về, bọn họ sẽ tới đây thu thuế, thu đủ 11,2% thuế viễn chinh. Phàm là viễn chinh, khoản thuế này nhất định phải nộp, hơn nữa không thể nào giấu giếm. Dưới thiên đạo mang mang, phàm là kẻ giấu giếm trốn thuế cũng sẽ chẳng có kết cục gì tốt lành cả, cho dù Đại La Kim Tiên cũng là như thế. Đây là thiên đạo thiên quy của tiên giới, cơ sở tồn tại, không thể thay đổi. Nhưng mà đối với đội quân viễn chinh mà nói, lại có một cách để giảm bớt tổn thất. Bọn họ có thể đem vật bình thường trong số thu hoạch lần này, hàng không dễ bán giao cho bọn họ. Hàng này, dựa theo giá cả bán ra của bên quan, có thể triệt tiêu tiền thuế. Mặt khác, hàng hóa này chỉ là thu hoạch bình thường, địa tiên kia thu được bảo tàng, là thu hoạch cá nhân, bất luận giá trị bao nhiêu. Chỉ tính cao nhất là 1 vạn tiên thạch, thu 1.120 tiên thạch làm thuế viễn chinh. Giống như giao long ma kiếm của Lạc Ly luôn luôn tỏa sáng. Bất luận bản chất giá trị cao đến đâu, thu hoạch cỡ này, chỉ là thu cao nhất 1 ngày 100 tiên thạch. Thu hoạch cá nhân này, mỗi một địa tiên có thể chỉ định 10 món, linh tiên chỉ định 3 món, không được nhiều hơn. Bằng không, bảo bối này giá trị liên thành, thực sự đều thu thuế theo giá trị thực tế thì có ai chịu nổi. Nước trong quá thì không có cá, như vậy sẽ không tỏa bại tính tích cực tiên nhân viễn trinh. Bên kia Trần Như Mộng bắt đầu thao tác, các tiên nhân hậu cần khác đều được thả ra, mọi người lấy ra toàn bộ thu hoạch, cho đối phương thanh điểm. Thanh điểm, tính toán, mặc cả giá cả, cuối cùng nộp thuế, sau đó bán ra hàng hóa này, ước chừng tốn mất 30 ngày. 10 ngày này, ở ngoài đại điện có vô số thương nhân đến đây, đều là trưởng quầy đại thương hội ở các tinh vực, hoặc là các tiểu thương hành, mỗi lần viễn trinh quay về, chính là một lần thịnh yến, mọi người đều sẽ ở đây mua bán các loại thu hoạch viễn trinh. Trong quá trình này, đám Trần Như Mộng bắt đầu bán ra thu hoạch lần này. Tiên tài huyền thiên kim, có thể luyện chế tứ giai tiên bảo huyền cổ tháp, nhất tháp thông u, vô thượng tiên bảo, trên có thể khóa đại đạo, dưới có thể trấn ác ma, một cân chỉ cần 30 tiên thạch. Băng thần ly đạo cốt, băng ly dị trùng, có băng ly chi uy, có thể dùng cổ pháp thối chi. Lạc hữu sát phạt chi uy, một khúc xương, ngư long thánh đồng, có thể luyện chế ngũ giai tiên bảo ngư long bách biến kính, một cân chỉ cần 50 tiên thạch thôi. Linh trúc thiên vương hoa, nhất quan nhi thần động, tái quan nhi phi tiên. Trị giá 100 tiên thạch, vô số thu hoạch bán ra, đám thương nhân này bắt đầu mua bán, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên đồ tốt thực sự, đám người Trần Như Mộng đều tự giữ lại. Lạc Ly ở đây yên lặng mỉm cười, 30 ngày không nhúc nhích, trong 30 ngày này, Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện, vô số nguyên năng kỳ dị đang tập trung về phía mình. Nguyên năng này rất giống với nguyên năng hợp thành tôn hào, dưới tác dụng của thông thiên tôn hào, chậm rãi tập trung. Người có biết chuyện thần Long Giáo, Nguyên Châu Tông, gặp phải. Chuyện gì, bọn họ tổng cộng 12 địa tiên, đi viễn trinh, vì tiêu diệt một linh tiên Lạc Ly nho nhỏ, kết quả 12 địa tiên đều đã chết, Lạc Ly kia trở về. Chương 1690, thanh điểm viễn trinh đại thu hoạch. 2, không phải đâu, bọn họ xui xẻo thôi, nhất định là Lạc Ly này may mắn sống sót được. Ha ha, cũng không phải là vận may, hắn đang bán thu hoạch từ cuộc viễn trinh, ít nhất thu được 1.000.000 tiên thạch. Cái này có thể là may mắn sao? Tên này lợi hại thế sao? Hắn tên là gì? Lạc Ly, hắn tên là Lạc Ly. Cùng với bọn họ truyền tụng, một chút uy lực tập trung về phía Lạc Ly. Lần này không giống trước kia, trong tiếng hoang hô của mọi người, Lạc Ly có được tôn hào. Mà dưới tác dụng của thông thiên tôn hào, dần dần tập trung lại, Lạc Ly có một cảm giác, mình chắc chắn sẽ có một tôn hào mới. 30 ngày sau, Trần Như Mộng lại đây tìm Lạc Ly, nói. Đại nhân, toàn bộ hóa vật đều xử lý xong xuôi rồi, lần này vượt quá cả tính toán của chúng ta, ước chừng đánh được 1.300.000 tiên thạch. Thiên thương linh kia, tiêu thụ rất tốt, vô số tiên nhân mua, còn có thể xuất hiện thế giới chi chủ chủng tộc, bọn họ mua rồi cẩn thận bồi dưỡng, tiềm lực vô cùng, có thể sử dụng như một tiên linh cường đại, cho nên bán được hơn 100.000 tiên thạch. Lạc Ly gật đầu mỉm cười, Trần Như Mộng tiếp tục nói. Đại nhân, khấu trừ thuế xong, cuối cùng chúng ta còn 1.154.000 tiên thạch. Đều ở chỗ này, mời đại nhân thu nhận. Lạc Ly lắc đầu nói, để lại 1.000.000 tiên thạch cho ta, còn lại cửu nguyên tông các ngươi giữ lại 100.000.000, số còn lại chia cho mọi người đi. Ai cũng có phần, không phải là đi uổng phí. Trần Như Mộng vạn phần cảm động, nói, đa tạ đại nhân. Đến lúc này, một lần tiên nhân viễn trinh, Lạc Ly được có được dị tượng thiên chân tứ linh, bí bảo thời khắc tản quan, có được giao long ma kiếm, bây giờ lại thu hoạch được 1.000.000 tiên thạch. Nhưng mà làm Lạc Ly vui nhất là hắn đã biết tung tích của Mạc Yên Lam. Hắn nhìn về phía bốn phương, chậm rãi nói, người giúp ta một việc, nhân lúc nơi này đông người, thay ta thu thập kình thiên trụ bất chu sơn, cửu trọng thiên vân tiêu linh. Lạc Ly có tứ đại phúc địa, nhưng mà còn thiếu hai thứ đồ, luyện chế động thiên thế giới. Chỉ cần có động thiên thế giới, mục tiêu của Lạc Ly chỉ có một, đó là tấn thăng địa tiên. Sau đó đánh về thời không loạn lạc cứu thiên hàng lão nhân ra, lại đánh đến ma giới, tìm được Mạc Yên Lam. Trần Như Mộng lập tức tìm hiểu tin tức về kình thiên trụ bất chu sơn, cửu trọng thiên vân tiêu linh. Treo thưởng giá cao, chỉ cầu bảo vật, lúc này đại đa số thu hoạch, đã xử lý hoàn tất, 18 đội ngũ phụ giúp kia, bắt đầu lần lượt cáo biệt Lạc Ly. Bọn họ có người quay về sơn môn ban đầu, tiếp tục cuộc sống trước kia, chờ đợi lần viễn trinh tiếp theo, phục vụ các linh tiên khác, tiến hành phụ giúp, kiếm tiên thạch. Cho đến khi bồi dưỡng ra linh tiên của tông môn mình mới thôi, khi đó sẽ không cần dựa vào người khác nữa. Cuối cùng bồi dưỡng ra địa tiên của tông môn, đến lúc này có được nhất giới chi địa, tiền đồ vô tận. Có đội ngũ lại bị Cửu Nguyên Tông thuyết phục, tham gia vào Cửu Nguyên Tông, Cửu Nguyên tiên giới kia đất rộng người thưa, đối với tán tiên cũng là một nơi tốt để đến, lập tức gia tăng thực lực của Cửu Nguyên Tông. Cửu Nguyên Tông truy tìm bảo vật, cũng đã tìm được, bảo vật này có thể cứu được địa tiên duy nhất của tông môn bị trọng thương, chỉ cần hắn không chết, tiên giới của hắn không bị tiêu diệt, Cửu Nguyên Tông sẽ không thể gục ngã. Tiếp tục bồi dưỡng đệ tử, cho đến khi địa tiên tiếp theo xuất hiện, kéo dài sự tồn tại của tông môn. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn duy nhất Trần Như Mộng tiếp tục bầu bạn với Lạc Ly. Hôm nay Lạc Ly lặng lẽ tu luyện, khắp nơi truyền tụng uy danh của hắn, dần dần từng đạo nguyên năng kỳ dị hấp thu vào trong cơ thể hắn. Cùng với nguyên năng này tập trung, một tôn hào hoàn toàn mới sắp hình thành. Nhưng mà cũng vô nghĩa, thông thiên tôn hào kia nhất thời phát huy, đem tôn hào sắp hình thành này, hấp thu, luyện hóa. Đến lúc này thông thiên tôn hào kia, giống như lại cường đại thêm một phần, diệu dụng cũng tăng thêm. Đến lúc này long điệp thông thiên của Lạc Ly, diện tích cũng tăng rộng. Sau khi quay về, Lạc Ly tìm tin tức về thời khắc tản quang, bỏ ra chút tiên thạch, mua lại từ trong hư minh đường diệu thiên. Nói đến cùng, thời khắc tán quang này giá trị liên thành, đương nhiên là có chỗ diệu dụng, hơn nữa nó lưu truyền cực rộng, chỉ cần chịu bỏ ra tiên thạch thì tuyệt đối có thể mua được. Thời khắc tản quang có 3 diệu dụng, có thể lợi dụng thời khắc tản quang này, luyện chế ra một món cửu giai tiên bảo là phá hiểu thiên hoàng quan. Phá hiểu thiên hoàng quan này có thể hấp thu ánh mặt trời đầu tiên của bình minh, tích lũy nguyên năng, minh quang hóa sinh bất diệt, quang này có hào quang bình minh, thái dương mới sinh ra, có uy lực kỳ dị của một ngày mới, có năng lực bảo hộ siêu cường, có thể bảo hộ chính mình. Mặc dù bảo bình này có giá trị cửu giai, nhưng mà mới bắt đầu luyện chế ra, chỉ là tứ giai, sau đó hấp thu bình minh hào quang. Cùng với việc hấp thu hào quang, uy lực của tiên bảo này bắt đầu tăng lên, cuối cùng đạt tới cửu giai. Diệu dụng thứ hai, chính là lợi dụng thời khắc tán quang này, luyện chế tịch dương mạt nhật nhận. Bảo này luyện xong, có thể tự động hấp thu tia dương quang cuối cùng của hoàng hôn, hợp thành tịch dương tận thế kích. Pháp này vừa ra, đại biểu quang chi tịch chiếu, hào quang cuối cùng, phá tà, phá ma, phá pháp, phá vật, vô vật bất diệt. Bảo này cũng là như thế, bắt đầu luyện chế ra, cũng là tứ giai, cần hấp thu hoàng hôn hào quang, cuối cùng mới tấn thăng thành cửu giai. Diệu dụng thứ ba, có thể luyện chế ra một ngọ thời tam khắc trảm lập tuyệt, đây là một loại tiên phù, đại biểu quang chi tối cường. Bất luận nhân gian tiên giới, phàm là người nhìn thấy, đều là ngọ thời canh ba trảm lập quyết, phù này chính là ý đó. Bùa này vừa ra, chỉ cần đối phương ở dưới nguyên tiên, dưới hào quang này, lập tức hóa thành một đạo hào quang, nơi nó hạ xuống, chảm thần sát tiên, giết không tha. Phải biết rằng, thì khắc tán quang này có thể luyện chế thành cửu giai tiên bảo, cửu giai tiên bảo giá trị liên thành, hiện tại lại dùng bọn chúng luyện chế ra phù lục duy nhất, đương nhiên phù lục này phải có pháp lực cao thâm, diệu dụng vô cùng. Nhưng mà tiên nhân đạt tới cảnh giới nguyên tiên, đã nắm giữ bản nguyên của thế giới, cho dù chảm lập quyết, bọn họ có thể trọng tố bổn nguyên. Cái gọi là tiên phù, đối với nguyên tiên cũng chẳng có gì tổn hại. Phương pháp luyện chế hai tiên bảo và bùa chú này, ở hư minh đường diệu thiên, đến nơi nào cũng đều có bán. Sở dĩ như vậy, pháp môn này nơi nào cũng có, bởi vì lúc này thì khắc tản quang rất ít, có thể gặp chứ không thể cầu, người dù có biết phương pháp luyện chế nhưng không có nguyên liệu cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Chương 1691, phá hiểu tịch dương trảm lập tuyệt. Lạc Ly lập tức mua, phương pháp luyện bảo này thực ra cũng không rẻ. Tốn mất 30 vạn tiên thạch của Lạc Ly, nhưng mà hoàn toàn đáng giá. Mua được rồi, Lạc Ly bắt đầu luyện chế phá hiểu thiên hoàng quang. Hắn có nguyên thủy giải đạo, ma ha diệt tuyệt, thủ đoạn công kích có thừa, cho nên luyện chế tiên bảo phòng ngự là ưu tiên đầu tiên. Phương pháp luyện chế này cũng rất đơn giản, không quá một tháng, Lạc Ly đã luyện chế được phá hiểu thiên hoàng quang, nhưng mới chỉ là tứ giai, cần không ngừng hấp thu bình minh hào quang, mới có thể dần dần tăng lên uy lực. Thời khắc tán quang này Lạc Ly thu được một khối lớn, tài liệu cũng đã đủ, hắn lại luyện chế thêm một cây tịch dương mạt nhật nhận. Một cây đoản kiếm này, dài khoảng chừng 2 thước 1 tấc, thân kiếm đồng xanh hiển lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, trên thân kiếm khắc chữ lồng lộng, như nước chảy. Thân kiếm khắc chữ triện cổ, tịch dương vô hạn hảo, trích thị cận hoàng hôn. Hai tiên bảo này luyện chế ra, vẫn còn một chút thời khắc tán quang, nhưng mà không đủ để luyện chế thêm cửu giới tiên bảo, Lạc Ly đem toàn bộ bọn chúng luyện chế thành ngọ thời tam khắc trảm lập tuyệt, tổng cộng luyện thành 3 cái. Lạc Ly mỉm cười, mỗi sáng bắt đầu tế luyện phá hiểu thiên hoàng quang, buổi tối tế luyện tịch dương mạt nhật nhận, để bọn chúng hấp thu hào quang của bình minh và hoàng hôn, gia tăng thực lực. Sau khoảng 1 tháng, phá hiểu thiên hoàng quang kia và tịch dương mạt nhật nhận đều không ngừng tấn cấp, trong đó tích chứa quang năng, Lạc Ly đã không còn cách nào nhìn thẳng. Bọn họ đều đã đạt tới cửu giai, đáng tiếc là nếu dùng bọn chúng, quang năng tiêu thụ đi một chút,